Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả, Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522, chương 523, Cửu Lê Hoàng Triều. Cửu Lê Đại Đế Si Vưu, cùng ngoan nhân giống nhau, Ngô Trần biến mất ở Sơn Lâm Thâm Sử. Cùng lúc đó, Hung Cầm đến, toàn bộ thành trấn sôi trào, Chư Tử Bách Giáo. Mỗi bên đại hoàng triều trẻ tuổi thiên kiêu đều là kinh ngạc. Cửu Lê Hoàng triều trưởng lão, bọn họ làm sao sẽ tới nơi đây? Có người nhận ra Hung Cầm bên trên thân phận của ông lão. Thông suốt, Hung Cầm ở trên ba vị lão giả, đến từ Cửu Lê Hoàng triều. Cửu Lê Hoàng triều, Trung Châu mấy đại bất hủ hoàng triều, chính là Trung Châu chí cường mấy đại hoàng triều một trong. Cường thịnh ngập trời, mà nay, Cửu Lê Hoàng triều trưởng lão đến, thành trấn thiên kiêu nhân kiệt ghé mắt, mắt lộ ra khó hiểu, một lần này bí cảnh, chỉ có thể tiên đài cấp một cường giả tiến nhập, theo lý mà nói, Cửu Lê Hoàng triều trưởng lão không nên đến, phải biết rằng, có thể lên làm Cửu Lê Hoàng triều trưởng lão, ít nhất là Trảm Đạo Vương giả, ba vị Trảm Đạo Vương giả. Tuổi già sức yếu, lại tản ra ngập trời khí huyết, mênh mông huyết khí phóng lên cao, khiến cho người không dám đến gần, muốn thần phục. Ba người Hạ Hung Cầm, bị sớm ở chỗ này Cửu Lê Hoàng triều người, đón vào một tòa tiểu viện, chính là Cửu Lê Hoàng triều hoàng tử chỗ. Ba vị trưởng lão không xa vạn dặm đến, cực khổ, một vị mặc long bào, quanh thân có huyết sắc hình rồng tiên lực lượn quanh thanh niên tiến lên. Thanh niên khí vũ hiên ngang, mày kiếm mắt rồng, trong lúc giở tay nhấc chân, thượng vị giả phong thái triển lộ không bỏ sót. Trong lúc hành tẩu, long hành hổ bộ, trong cơ thể lại mơ hồ có tiếng rồng ngâm. Đó là huyết khí như rồng tượng trưng, Cửu Lê Hoàng triều hoàng thất đặc điểm. Cửu Lê Hoàng triều, từ Cửu Lê Đại Đế Si Vưu khai sáng, Cửu Lê Đại Đế ngựa chiến trọn đời, chinh chiến tứ phương, lấy thiết huyết danh trấn Bắc đấu, vang vọng cả phiến tinh vực. Tam hoàng tử khách khí, ba vị lão giả cười ha hả khoát tay áo. Sau đó một vị trong đó lão giả tiếp tục nói, không biết tam hoàng tử ngươi từ hoàng triều triệu kiến ta đám ba người đến, là có chuyện trọng yếu gì sao? Đang ở ngày hôm qua, ba vị lão giả bản còn đang ở Cửu Lê Hoàng triều, đột nhiên thu được tại phía xa thành trấn tam hoàng tử tin tức, chính là Mã Bất Đình Đề chạy tới. Tam hoàng tử triệu kiến, vẫn chưa viết rõ nội dung gì, chỉ là để cho bọn họ chạy tới đầu tiên. Ba vị trưởng lão, các người đều biết tương lai ta muốn cùng đại hoàng huynh hai hoàng huynh tranh đoạt hoàng vị. Ta gần nhất coi trọng một vị thiên chi kiêu nữ, nếu như có thể đưa nàng thu nhập mị dưới, trở thành ta hoàng phi, kể từ đó ta không chỉ có thể làm cho phụ hoàng nhìn với cặp mắt khác xưa, càng là có thể có được một sự giúp đỡ lớn. Tam hoàng tử chưa bắt đầu một nụ cười, nói thẳng ra nguyên do. Nếu như Ngô Trần ở chỗ này, tất nhiên có thể nhận ra, này tam hoàng tử, chính là cuồng nhiệt truy cầu ngoan nhân Cửu Lê Hoàng triều người. Kỳ thực, Cửu Lê Hoàng triều tổng cộng có ba vị hoàng tử, ba vị hoàng tử đều đối với ngoan nhân hết lòng yêu mến, đeo đuổi ngoan nhân. Lần này bí cảnh, lúc đầu Cửu Lê Hoàng triều ba vị hoàng tử đều sẽ đến đây. Bất quá đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử bởi vì có chuyện trọng yếu trong người, không thể đến đây, cho nên tam hoàng tử biết lúc này đây bí cảnh là tuyệt cao tốt cơ hội. Ba người cùng nhau truy cầu ngoan nhân, cuối cùng ngoan nhân thành vì mình hoàng phi, chuyện này sẽ làm cho hoàng vị tranh đoạt tăng một phần phần thắng. Nguyên lai là như vậy, tam hoàng tử là hy vọng bọn ta hỗ trợ xuất thủ phải chút lòng thành, làm tam hoàng tử người ủng hộ. Ba vị Trảm Đạo Vương giả minh bạch sự tình phía sau, vỗ hung bô, lời thề son sát, bực này ung dung sự tình, đối với Trảm Đạo Vương giả mà nói. Bất quá chuyện nhỏ, dù sao Trảm Đạo Vương giả đối phó tiên đài cấp một nửa bước đại năng. Nhẹ nhàng như thường, không phải, ba vị trưởng lão các ngươi hiểu lầm, ta cho các ngươi đến đây, cũng không phải là mạnh mẽ bắt ngoan nhân, đó bất quá là thủ đoạn cuối cùng. Tam hoàng tử dự định ba vị Trảm Đạo Vương người nói. Chán lóe lên bén nhọn quang mang, rất nhanh tiếp tục nói. Trước đó không lâu, ta phát hiện tàn nhẫn người bên cạnh có một vị nam tử quần áo trắng. Thân phận của hắn thần bí, ta hy vọng đi qua ba vị trưởng lão phán đoán một phen. Lúc cần thiết, có thể giúp ta giải quyết một chút phiền toái. Nói xong, tam hoàng tử mâu như lãnh điện, có vẻ sát cơ, thình lình, hắn mời tới ba vị Trảm Đạo Vương giả, là vì Ngô Trần mà đến. Thân là Cửu Lê Hoàng triều hoàng tử, tam hoàng tử há lại sẽ là hạng người lỗ mãng, xuyên thấu qua thủ hạ điều tra. Hắn phát hiện Ngô Trần thần bí, cha không xuất thân phần, vì thế, hắn mời tới ba vị Trảm Đạo Vương giả, hy vọng bằng mượn bọn họ kiến thức nhìn ra Ngô Trần thân phận. Có hay không có đại bối cảnh, nếu như là đại bối cảnh, vậy làm tính toán khác. Nếu như không có đại bối cảnh, vậy hãy để cho ba vị Trảm Đạo Vương giả xuất thủ. Thần không biết quỷ không hay giải quyết rồi Ngô Trần, không cho ngoan nhân đem lòng sinh nghi. Tối trọng yếu một điểm, hắn muốn ở một lần này bí cảnh đạt được ngoan nhân phương tâm. Nếu như không có đạt được, như vậy chỉ có thể mời ba vị Trảm Đạo Vương giả xuất thủ. Bắt ngoan nhân, mạnh mẽ giữ lấy ngoan nhân, tất cả vì tương lai hoàng vị tranh đoạt. Lúc này, Ngô Trần cũng không biết nói chuyện của bọn họ nội dung. Với trong núi rừng ngồi xếp bằng, nhìn ngoan nhân tôi luyện thực lực, lấy bên ngoài thực lực cường đại, đừng nói là Sơn Lâm cùng thành trấn, liền là cả Trung Châu, tất cả mọi người mỗi tiếng nói cử động hắn cũng có thể thấy. Hắn sở dĩ không có đi nghe lén Cửu Lê Hoàng triều, đó là bởi vì hoàn toàn không cần phải. Dù sao, ở lực lượng tuyệt đối phía dưới, tất cả âm mưu tất cả đều là phí công. Thời gian vội vã, một lần này bí cảnh cuối cùng mở ra. Trong lúc nhất thời, thành trấn trước nay chưa có náo nhiệt, không một số nhân kiệt lên đường, xuất hiện ở bí cảnh lối vào. Tam hoàng tử cũng mang theo ba vị lão giả đến đây. Mà Ngô Trần cùng ngoan nhân cũng là đến. Có lẽ là bởi vì Ngô Trần một chén nước trà làm cho ngoan nhân bình cảnh buông lỏng. Cộng thêm báo cho biết ngoan nhân đế tôn thần tàng sự tình. Ngoan nhân cùng Ngô Trần đứng sóng vai, nhìn không ra đối nghịch với nhau, ngược lại như là một đôi bằng hữu. Oanh một tiếng, bí cảnh mở ra. Mọi người cùng đủ nhảy vào bí cảnh, ngoan nhân cùng Ngô Trần cùng nhau đi vào bí cảnh bên trong. Trong lúc nhất thời, bí cảnh nhập khẩu người đi nhà trống, chỉ còn lại có Cửu Lê Hoàng triều người còn chưa tiến nhập. Ba vị trưởng lão, các người có thể nhìn ra bạch y nam tử kia thân phận là đến từ thế lực kia. Tam hoàng tử truyền âm ba vị Trảm Đạo Vương giả, không nhanh không chậm. Ba vị Trảm Đạo Vương giả, lẫn nhau đối diện, tâm tư một lúc lâu. Lão phu tung không hoành Bắc Đẩu nhiều năm như vậy, không từng nghe nói qua có thế lực kia truyền nhân phù hợp nam tử kia hình tượng. 3, 9, không sai, trang phục của hắn phổ thông, không giống xuất từ thế lực lớn. Ta xem hắn chắc là tán tu, cơ duyên xảo hợp đạt được nào đó cơ duyên. Cho nên có thể đủ xuất nhập với bí cảnh. Ba người ngươi một lời ta một lời. Đều là kết luận Ngô Trần không phải tới từ thế lực lớn. 10 có 8, 9 là tán tu. Suy đoán của bọn họ quả thực không có sai. Ngô Trần cũng không phải đến từ Bắc Đẩu thế lực. Dù sao, Ngô Trần tới từ cổ lão đích niên đại. Quật khởi với loạn cổ kỷ nguyên. Bọn họ số tuổi còn chưa kịp Ngô Trần một cái nho nhỏ số lẻ. Nghe được ba vị Trảm Đạo Vương người nói, tam hoàng tử kinh hỉ, vung lên một tia cười lạnh, Vậy thì chờ bí cảnh kết thúc, làm phiền ba vị trưởng lão xuất thủ giải quyết dưới phiền toái. Đạt được ba vị Trảm Đạo Vương giả hứa hẹn, chợt Tam Hoàng Tử cũng là bước vào bí cảnh. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.